Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 400, Hổ Lạc Đồng Bằng. Hổ Lạc Đồng Bằng, chuyện gì đã xảy ra? Hàn Thạc có chút không dám tin, Đạc Lan Khắc Tư hiện giờ đã có thực lực đại kiếm sư trong cả Nhật Diệu Tốc, đơn đả độc đấu có thể hơn hắn, có lẽ cũng chỉ có cuồng chiến sĩ ba lần cuồng hóa Lao Lôi Tháp, thế nhưng cho dù là Lao Lôi Tháp hẳn cũng không có thực lực một mình giết chết được Đạc Lan Khắc Tư. Đạc Lan Khắc Tư là người cẩn thận, đối với địa hình phụ cận Nhật Diệu Tốc vô cùng quen thuộc. Hẳn sẽ không có vấn đề gì mới đúng, nhưng hiện tại lại đột nhiên mất tích, điều này làm cho Hàn Thạc có cảm giác bất ngờ. Sau khi từ phía chân mi đặt bên kia trở về, hắn liên tiếp 4 ngày không thấy tung tích, khi không có nhiệm vụ, hắn cũng chưa bao giờ không trở lại như vậy. Cho dù hắn không trở về, hẳn cũng phải thông báo một tiếng, nhưng lúc này không có một chút tin tức nào. Chúng ta phái người đi hỏi chân mi đặc, từ nàng biết được Đạc Lan Khắc Tư quả thật là từ chỗ đó rời đi, hắn mang theo hơn 10 huynh đệ, mà họ cũng không thấy tâm hơi bô. Hắc Long Cát Nhĩ Bá đặt mặt ổ mày trao, nhìn Hàn Thạc giải thích. Những mày, Hàn Thạc trầm tư trong chốc lát, hỏi. Gần đây Đạc Lan Khắc Tư có cùng thế lực nào phát sinh xích mích gì không? 10 ngày trước, chúng ta dưới sự đái lính của Đạc Lan Khắc Tư cùng với chân mi đặc mai phục bọn cường đạo Đồ Phu, ngay cả Đồ Phu Cổ Tư Tháp Phu cũng đã bị họ giết chết. Cường đạo đoàn của y coi như là xóa sổ ở Nhật Diệu Tốc, trừ lần đó ra, chúng ta cũng không phát sinh xích mích gì với thế lực khác. Lên tiếng chính là Cách Lan Đặc, hắn là lão bằng hữu của Đạc Lan Khắc Tư, thật sự rất lo lắng cho an nguy của gã. Nhật Diệu Tốc là giải đất trung ương giữa ba quốc gia, nó nhiều năm qua đã trở thành một khu vực đặc thù, mà ở trong đó có thể thu thập vật tư phong phú nhất đến từ ba quốc gia. Hàn Thạc ra lệnh cho Đạc Lan Khắc Tư thành lập song binh đoàn hồn diệt, vốn chính là muốn chiếm lấy Nhật Diệu Tốc, nếu không cũng không hao phí một viên niết đan cho Đạc Lan Khắc Tư thoát thai hoán cốt. Hôm nay song binh đoàn hồn diệt đã dần dần có quy mô, trở thành một trong những thế lực lớn tại Nhật Diệu Tốc. Đạc Lan Khắc Tư đột nhiên gặp chuyện không may đã ảnh hưởng đến sự phát triển của song binh đoàn hồn diệt, điều này cũng không phải kết quả mà Hàn Thạc muốn thấy. Nghe Cát Nhĩ Bá Đặc cùng Cách Lan Đặc thuật lại ngọn nguồn sự tình, hắn vẫn trầm mặc không nói gì. Chủ nhân tôn quý, người nói Đạc Lan Khắc Tư có phải là đã xảy ra chuyện hay không? Cát Nhĩ Bá Đặc thấy Hàn Thạc vẫn trầm mặc, không nhịn được hỏi. Nói nhảm. Hàn Thạc tức giận quát lớn, suy nghĩ một chút mới nói. Tạm thời không biết Đạc Lan Khắc Tư thế nào, tất cả mọi người không nên manh động. Một vài nhiệm vụ gần đây không nên tiếp nhận, đợi giải quyết sự tình của Đạc Lan Khắc Tư ổn thỏa hẳn hay. Chủ nhân, chúng ta đã tìm kiếm Đạc Lan Khắc Tư vài ngày nay, nhưng không có bất cứ tin tức gì của hắn, có tiếp tục tìm kiếm nữa hay không? Cát Nhĩ Bá Đặc gãi gãi đầu, khổ não hỏi. Các ngươi tập trung mọi người lại, lần này ta nghĩ chúng ta gặp phải phiền toái lớn rồi. Trước mắt tại Nhật Diệu Cốc, thế lực dám ra tay với song binh đoàn hồn diệt có thể đếm trên đầu ngón tay. Đạc Lan Khắc Tư nếu xảy ra chuyện, ta nghĩ ngay sau đó sẽ đến phiên song binh đoàn hồn diệt. Hàn Thạc hít sâu một hơi, nhìn Hắc Long và Cách Lan Đặc phân phó. Đúng rồi, sao không thấy nhóm Áo Đức Tái đâu? Hàn Thạc đột nhiên phát hiện tiểu đội đặc biệt này của Áo Đức Tái không có ở đây, không khỏi kinh ngạc hỏi. Bọn họ có một nhiệm vụ tạm thời chưa quay lại Nhật Diệu Tốc, hiện tại hẳn là còn đang trong Thú Nhân Đế Quốc. Cách Lan Đặc vội vàng trả lời. Tốt lắm Cát Nhĩ Bá Đặc, ngươi cùng ta đi ra ngoài, những người khác ở lại trong cốc. Tốt nhất gọi mấy huynh đệ bên ngoài trở về đi, trông chừng tốt chỗ này. Hàn Thạc liếc Cát Nhĩ Bá Đặc, đi thẳng ra bên ngoài. Cửu đầu xà Lan Á hóa thành hình người, bị Cát Nhĩ Bá Đặc tùy tiện ôm trong lòng, nghe vậy bất giác hỏi Hàn Thạc.

khắp cả người Đạt Lan Khắc Tư chi chít vết thương bị giam cầm chắc chắn, chung quanh còn có cao thủ của vài phương thế lực phái tới trông chừng. A Tát quả thật là hận Đạt Lan Khắc Tư tới tận xương tủy, nên mới tới đây tìm gã phát tiết, nếu không có cao thủ của mấy phương khác đã có hiệp định ngầm, sợ là Đạt Lan Khắc Tư bị bắt ngày đầu tiên thì đã bị A Tát tàn nhẫn giết chết rồi. Đạt Lan Khắc Tư nhìn A Tát trước mặt dùng tia chớp không ngừng đánh vào thân thể mình, nội tâm cũng tràn ngập hận ý vô tận, làm sao cũng không có ngờ tới tên lôi hệ ma đạo sư vẫn đi theo Phật La Lý Đạt này vậy mà lại là con ruột của Đồ Phu Cổ Tư Tháp Phu, khó trách quan hệ giữa Đồ Phu cùng Hồng Liêm Song binh đoàn lại tốt như vậy. Phật La Lý Đạt coi trọng A Tát như vậy, hóa ra là thế. Hắc hắc, mặc dù ta không thể giết chết ngươi, thế nhưng ta sẽ từ từ hành hạ ngươi. Song binh đoàn hồn diệt hai năm này phát triển nhanh chóng, bất quá vậy thì sao ư? Ha ha, hai ngày này chúng sẽ bị chúng ta hợp lực tiêu diệt, đợi sau khi song binh đoàn hồn diệt xong đời, ta sẽ từng đao lột sống ngươi. Ha ha, ngươi còn muốn báo thù, ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đó. Cái con nhỏ An Ni mà ngươi xem như em ruột đó, hắc hắc, chẳng những Phật La Lý Đạt đã cưới qua, ta cùng phụ thân cũng đều đã chơi đùa, ngươi có thể làm gì chứ? Ngươi không phải cũng giống như chó bị ta xích lại sao, chỉ còn chờ chết, ha ha. A Tát điên cuồng hét lên, từng đạo tia chớp đánh xuống. A, ta muốn giết đám súc sinh các ngươi, ta thề. Đạt Lan Khắc Tư sau khi nghe thấy Á Tát khiêu khích, không nhịn được tức giận điên cuồng rít gào, xích sắt cả người kêu, leng keng, quả thực giống như muốn nổi điên lên. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 401, kết hợp lợi ích, kết hợp lợi ích. Căn bản không cần hao phí bao nhiêu khí lực, Hàn Thạc thông qua huyền ma đã biết được từ đầu đến cuối sự tình. Kẻ giật dây chĩa mũi nhọn vào Đạt Lan Khắc Tư cùng hồn diệt song binh đoàn là Phật La Lý Đạt của Hồng Liêm Song binh đoàn, tham gia cùng chẳng những có Môn La gia tộc mà còn có Lao Lôi Tháp của Già La Song binh đoàn. Trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có ít lời vĩnh viễn, những lời này đã làm sáng tỏ bản chất. Lúc trước Lao Lôi Tháp cùng Phật La Lý Đạt đang có xu thế giành giật nhau, Hàn Thạc và Đạt Lan Khắc Tư đã từng cùng một phe với Lao Lôi Tháp. Đêm mà y bị bốn thế lực vây công trong tiểu sơn cốc kia, Hàn Thạc còn ra tay giúp y sống sót. Bắt đầu từ thời gian đó, quan hệ giữa Già La Song binh đoàn và Hồn Diệt Song binh đoàn chặt chẽ. Lao Lôi Tháp cùng Đạt Lan Khắc Tư nhiều lần hợp tác. Trong mắt người ngoài thì Già La Song binh đoàn cùng Hồn Diệt Song binh đoàn nghiễm nhiên đã kết đồng minh. Song theo tốc độ Hồn Diệt Song binh đoàn phát triển cao, hơn nữa thanh thế Hàn Thạc tại Lan Tư Lạc Đạc đế quốc như mặt trời giữa trưa, đã tạo cho Hồn Diệt trở thành thế lực lớn thứ 5 tại Nhật Diệu Cốc. Cho đến mấy ngày gần đây, theo việc Đạt Lan Khắc Tư tiêu diệt Đồ Phu Cổ Tư Tháp Phu, trong lúc nhất thời lòng người Nhật Diệu Cốc hoảng loạn, hy vọng cầm quyền Nhật Diệu Cốc nhất là hai người Lao Lôi Tháp và Phật La Lý Đạt rốt cuộc ý thức được không ổn. Khi lợi ích của chính mình bị uy hiếp thì tình hữu nghị với Minh Ước tựa như lời thề yếu ớt của chính khách, dễ dàng đã bị xé sách. Phật La Lý Đạt và Lao Lôi Tháp vỗ tay kết hợp. Bởi vì lần trước Á Đương Môn La bị Hàn Thạc đánh trọng thương nên hắn cũng vô cùng vui mừng gia nhập màn âm mưu âm độc đã lâu này. Kết quả đó là Đạt Lan Khắc Tư trên đường quay về từ chỗ chân mi đặc liền bị bọn Lao Lôi Tháp phục kích, một số song binh bên cạnh Đạt Lan Khắc Tư toàn quân bị diệt. Bản thân hắn bị bắt sống cầm tù, nhốt trong lòng một tòa sơn động bí ẩn do mấy thế lực lớn cùng phái ra cao thủ trông chừng. Sở dĩ chúng không lập tức giết chết Đạt Lan Khắc Tư, một mặt là bởi vì bọn Lao Lôi Tháp thèm thuồng tài phú của Hồn Diệt Song binh đoàn, mặt khác cũng không rõ lắm bố cục chi tiết trong xào huyệt Hồn Diệt, định từ miệng Đạt Lan Khắc Tư moi rõ mới động thủ lần nữa,

Tiểu Khô Lâu giết chết Á Đương Môn La xong, lại truyền tin đến Hàn Thạc thông tin để chứng thực. Tới loại tình huống này, Hàn Thạc hoàn toàn không còn gì để nói. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 405. Không trốn thoát, không trốn thoát. Tiểu Khô Lâu chẳng những có trí tuệ mà còn có vài phần âm hiểm độc ác. Điều này làm cho Hàn Thạc chẳng biết là nên cao hứng hay bi ai nữa. Thế nhưng Hàn Thạc có thể dám chắc là giờ đây Tiểu Khô Lâu mới có thể sống tốt tại vong linh giới. Tại cái thế giới tràn ngập giết chóc và xâm lấn đó, nó phải như vậy mới có thể làm cho hắn yên tâm được. Tộc trưởng Môn La gia tộc vừa chết, Phật La Lý Đạt miễn cưỡng chống đỡ đến giờ rốt cuộc ý chí đã tiêu tan, không còn dũng khí đứng trên không nữa. Y mặc kệ hết thảy cứ ào ào thối lui lại, bay về hướng bọn Lao Lôi Tháp. Hắc hắc, lần này ngươi còn nghĩ sẽ chạy thoát được à? Hàn Thạc đột nhiên buông tiếng cười lạnh lẽo rồi phát ra một mệnh lệnh. Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt và Cửu Đầu Xà Lan Á, còn có Tiểu Khô Lâu đang ở cạnh hắn liền từ bốn phía đồng loạt hướng tới Phật La Lý Đạt mà đánh giết. Vây quanh Phật La Lý Đạt còn có 20 cao thủ của Hồng Liêm Song binh đoàn. Một khi để y hội họp lại với Lao Lôi Tháp, muốn giết y thực sự là muôn vàn khó khăn. Lần này, Hàn Thạc hạ quyết tâm nhất định phải tiêu diệt Phật La Lý Đạt, tránh cho Đạt Lan Khắc Tư sự phiền toái vô cùng vô tận. Lúc trước Hàn Thạc một mình đuổi giết Phật La Lý Đạt, tầng tầng lớp lớp cao thủ xông ra bảo vệ y bất chấp hết thảy công kích của Hàn Thạc. Mặc dù hắn chém giết được vài tên cao thủ, nhưng vẫn không đạt được ý nguyện là tiêu diệt Phật La Lý Đạt. Tuy nhiên, sau khi có thêm hai siêu giai ma thú và Tiểu Khô Lâu gia nhập, tầng tầng cao thủ bảo vệ Phật La Lý Đạt rốt cuộc không còn đủ sức gây nguy hiểm nữa. Hàn Thạc chỉ cần nhắm vào Phật La Lý Đạt, còn những kẻ khác đã có bọn Tiểu Khô Lâu giải quyết. Hỏa vũ, băng truy, phong nhận, lôi điện các hệ ma pháp công kích tới như muốn lấy mạng bọn Hàn Thạc. Bầu trời hôn ám bởi vì có đợt ma pháp này xuất hiện, bỗng nhiên trở nên rực rỡ nhiều màu sắc như có những bông pháo hoa mỹ lệ bắn lên. Hàn Thạc lập tức điều động ma nguyên lực. Một vầng hộ thân cương cháo màu bạc như cánh ve bao bọc thân thể, bên ngoài bung ra tấm khiên bạch cốt cực lớn với những thanh cốt thứ dữ dằn. Đại bộ phận ma pháp đều bị tấm khiên bạch cốt đó cản lại. Cát Nhĩ Bá Đạt và Lan Á liền nhân cơ hội phun độc dịch và bạo vũ công kích. Ở trong hộ thân cương cháo đen xì, Hàn Thạc bay ngoằn ngoèo trong không trung để né tránh. Liên tục chuyển thân vài lần thì đã đến trước mặt Phật La Lý Đạt. Một đám cốt mâu dày đặc đột nhiên từ phía Hàn Thạc bắn ra vèo vèo. Đang chống đỡ công kích của Hắc Long và Cửu Đầu Xà, nhóm người Phật La Lý Đạt trở nên hoảng loạn, chân tay luống cuống. Ngay lúc này, Lục Ma Phong trong tay Hàn Thạc lại một lần nữa vô thanh vô tức biến mất, theo một phương hướng khuất tầm mắt từ từ bay tới gần Phật La Lý Đạt. Tiểu Khô Lâu cưới cốt ma cũng chẳng biết từ khi nào đã tới sau đoàn người Phật La Lý Đạt, uy phong lấm lấm vung thanh cốt thứ dài ba thước hướng tới bọn người Phật La Lý Đạt đột nhiên có phản ứng mà đâm thẳng xuống. Tử khí nồng đậm mang theo sự hoang tịch và băng hàn mà cái thế giới này không có. Đằng sau, phía đằng sau, trong đoàn người, Phật La Lý Đạt là kẻ phản ứng mau lẹ nhất, cảm ứng được thế gió mãnh liệt ở phía sau lưng, liền ý thức được nguy hiểm. Lúc trước, khi Tiểu Khô Lâu đâm chết Á Đương Môn La, bởi vì Hàn Thạc đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nó, do đó đoàn người Phật La Lý Đạt không phải chịu sự công kích mãnh liệt của Hàn Thạc nên cũng có chút nhàn nhã để thu toàn bộ quá trình vào đáy mắt. Đối với Phật La Lý Đạt mà nói, Tiểu Khô Lâu có thể tiêu diệt Á Đương Môn La cưới trên kim sĩ đại bằng nên cũng nguy hiểm không kém Hàn Thạc. Bởi vậy khi y vừa nhìn thấy Tiểu Khô Lâu từ sau đánh giết tới, lập tức lớn tiếng thét lên. trong tình trạng hiện nay, nhân thủ bên Phật La Lý Đạt hiển nhiên không còn đủ dùng. Hai sườn có Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt và Cửu Đầu Xà Lan Á công kích, chính diện là Hàn Thạc đang hùng hùng hổ hổ, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một tên cường giả dị giới. Chống đỡ được một mặt thì không chống đỡ nổi mặt khác. Đối diện đợt công kích đồng thời đánh xuống, trong lòng Phật La Lý Đạt đột nhiên nổi lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Y nhìn Hàn Thạc phía trước đang cười lạnh đánh xếp tới, đột nhiên phát hiện vũ khí trong tay hắn không thấy đâu thì Phật La Lý Đạt liền hồn phi phách tán, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ có lẽ đã quá muộn. Bị đám ba cao thủ tiểu khô lâu phân tán tinh lực, y không có thời gian bận tâm được. Đến lúc một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, bọn chúng mới hiểu rằng đại sự không ổn. Cố gắng thi triển phòng hộ ma pháp quang hệ, lôi hệ đến cực hạn, Phật La Lý Đạt vẫn không thể cản trở được lục ma phong thu hồn đoạt mệnh. Ma pháp phòng hộ lôi hệ và quang hệ liền bị nghiền nát, tán ra thành từng điểm tinh quang như pha lê. Lục ma phong phá vỡ lá chắn phòng hộ của Phật La Lý Đạt, đục thành một cái lỗ loang lổ máu ở chính giữa cổ y rồi xuyên thấu qua. Sắc thái cừu hận trong đôi mắt của Phật La Lý Đạt từ từ tan đi. Không có tinh thần lực chống đỡ, thân hình Phật La Lý Đạt rơi thẳng xuống. Thủ lĩnh của một trong bốn đại thế lực của Nhật Diệu Cốc đến giờ rốt cuộc chết trong tay Hàn Thạc. Các cao thủ của Hồng Liêm Song binh đoàn đang vây chặt quanh Phật La Lý Đạt, tận mắt thấy thủ lĩnh bị Hàn Thạc thừa cơ giết chết thì trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng và bất lực. Mà lúc này tiểu khô lâu cùng bọn Cát Nhĩ Bá Đạt vẫn liên tục công kích như sâm bão, trong nháy mắt lại cướp đi thêm 10 mạng nữa. Phật La Lý Đạt đã chết, các cao thủ của đợt công kích đầu tiên này rốt cuộc không còn ai lãnh đạo. Mấy chục cao thủ còn sót lại bắt đầu liều mạng rút lui. Dọc đường rút lại bị bọn Hàn Thạc tiếp tục truy sát. Đến khi bọn hắn đến bên cạnh Lao Lôi Tháp lại có thêm 20 mấy người bị giết chết. Ban đầu có hơn 300 cao thủ, lại còn mang theo nhiều phi hành ma thú. Cuối cùng còn sống trở lại bên cạnh Lao Lôi Tháp chỉ có 19 người và 11 con ma thú. Phật La Lý Đạt của Hồng Liêm Song binh đoàn và Á Đương Môn La đã vĩnh viễn biến mất tại vũ đài tranh bá của Nhật Diệu Cốc. Ha ha, Lao Lôi Tháp, đã lâu không gặp. Một đường đuổi xếp tới, Hàn Thạc ngạo mạn đứng ở hư không, hài hước chào hỏi Lao Lôi Tháp. Ở hai bên sườn Hàn Thạc phân biệt là hai siêu giai ma thú và tiểu khô lâu. Mấy trăm thạch tượng dường như những hộ vệ lặng lặng vỗ cánh ở phía sau hắn. Hàn Thạc tính toán chuẩn xác về độ cao nên tuyệt đối không sợ cung tiến xạ kích. Lao Lôi Tháp ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy vẻ mặt Hàn Thạc đang khôi hài nhìn mình thì trong lòng đột nhiên có trăm thứ cảm xúc ngổn ngang. Thi thể Phật La Lý Đạt và Á Đương Môn La nằm ở bên cạnh Lao Lôi Tháp. Hai thủ lãnh trong ba đại thế lực đã chết. Lao Lôi Tháp vốn nên cao hứng mới đúng, nhưng nhìn lên Hàn Thạc ở trước mặt, hắn lại có một loại tâm trạng hốt hoảng. Đúng là đã lâu không gặp, ta nên sớm nghĩ là ngươi đến. Ngoại trừ ngươi ra, Đặc Lan Khắc Tư căn bản không có hậu chiêu gì. Lao Lôi Tháp đầu tiên là cảm thán một câu, sau đó hít sâu một hơi, nhìn lên Hàn Thạc bên trên trầm giọng nói: chuyện đã như bây giờ cũng không có gì để nói. Không sai, Đặc Lan Khắc Tư đích xác do ta ra tay bắt giữ, nhưng ta tuyệt đối không hối hận. Nhật Diệu Cốc tình thế như thế, nếu Lao Lôi Tháp không ra tay đối phó Đặc Lan Khắc Tư thì Hồn Diệt Song binh đoàn sớm muốn gì sẽ thay thế vị trí của Già La Song binh đoàn tại Nhật Diệu Cốc. Điểm này từ việc Đặc Lan Khắc Tư không ngừng khuyết trương có thể nhìn ra. Lao Lôi Tháp làm đoàn trưởng Già La Song binh đoàn tự nhiên phải lo nghĩ cho thủ hạ của mình, làm như vậy không có gì là đáng trách cả. Đích xác không có gì để nói, từ hôm nay trở đi Già La Song binh đoàn đã là tử địch của ta. Lao Lôi Tháp, ngươi tự thu xếp đi. Hàn Thạc mỉm cười nhìn Lao Lôi Tháp, cuối cùng liếc mắt về phía thi thể Phật La Lý Đạt và Á Đương Môn La, rồi quay lại phía hồn diệt song binh đoàn. Đợt công kích đầu tiên đã phải trả cái giá quá lớn, chẳng những tổn thất nhiều cao thủ tinh nhuệ nhất của mấy phương thế lực, ngay cả Phật La Lý Đạt cùng A Đương Môn La cũng bị giết chết. Cho đến nay, đoàn thể gồm những cá nhân kết hợp lại chỉ vì ít lợi này đã vô ý khả thi đối với hồn diệt song binh đoàn. Con người vĩnh viễn đều ích kỷ. Phật La Lý Đạt và A Đương Môn La đã chết, Hàn Thạc cơ hồ có thể dám chắc Hồng Liêm song binh đoàn và A Đương Môn La gia tộc lập tức hỗn loạn. Nhất là Hồng Liêm song binh đoàn của Phật La Lý Đạt tất lâm vào cảnh chia rẽ hoặc bị cướp lấy. Như vậy tới nay đoàn thể có thể uy hiếp hồn diệt song binh đoàn đã giảm bớt trên diện rộng. Hàn Thạc chỉ cần ngồi xem bọn hắn sụp đổ tan rã, rồi có thể tiêu sái rời đi. Sự thật đích xác phát triển theo đúng dự đoán của Hàn Thạc. Lúc Hàn Thạc rời đi, Hồng Liêm song binh đoàn và Môn La gia tộc lập tức lâm vào tranh giành cãi lộn. Nhất là Hồng Liêm song binh đoàn, Phật La Lý Đạt vừa chết lập tức tách ra thành mấy thế lực nhỏ. Chỉ có một bộ phận nhỏ là muốn báo thù cho Phật La Lý Đạt, còn đại đa số mọi người đề xướng nên sớm rời xa trốn thị phi này. Nội bộ Môn La gia tộc thì tốt hơn một chút, dẫu sao Á Đương Môn La cũng là trưởng bối của những người này. Quyền lợi chủ yếu tập trung trong tay thân nhân Môn La gia tộc. Bọn này bi thống kêu gào trước tiên muốn vì Á Đương Môn La báo thù, sau đó mới quyết định những chuyện khác. Đột nhiên cãi vã lộn xộn xảy ra làm xáo trộn tư tưởng Lao Lôi Tháp. Nhìn đoàn người Hồng Liêm song binh đoàn chuẩn bị rời đi, còn có một số thủ lĩnh tiểu thế lực khiếp đảm, hắn đột nhiên có loại cảm giác vô lực. Số phi hành ma thú bị giết chết nhiều như vậy, muốn dựa vào phi hành ma thú để tiến vào hồn diệt song binh đoàn là không thể. Có không gian giới chỉ tồn tại, Lao Lôi Tháp muốn hồn diệt song binh đoàn chết đói cũng không có khả năng. Chỉ có biện pháp duy nhất là dùng sức mạnh tiến công vào, nhưng cường công sẽ gây nên thiệt hại vô cùng, căn bản bọn họ không thể tiếp nhận được. Trong lúc nhất thời, Lao Lôi Tháp không nắm chắc phần thắng, nhìn Hồng Liêm song binh đoàn cùng Môn La gia tộc đang tranh cãi không ngớt, đột nhiên cảm thấy khá bất lực. Đoàn trưởng, chúng ta có nhân cơ hơn o, quy quy y, nơ a y tức tiên tiêu diệt hai nhà kia hay không? Trong khi Lao Lôi Tháp đang lo nghĩ, Cáp Lý Tư đột nhiên đến gần, hạ giọng áp độc đề nghị. Liếc xéo sang Cáp Lý Tư, Lao Lôi Tháp nhìn hướng Hàn Thạc đang rời đi cười khổ nói. Tên kia chỉ hận là không được thấy chúng ta làm như vậy. Nếu chúng ta lại cùng hai nhà đó đấu nhau, vậy chính hợp ý hắn. Chờ khi ba phương chúng ta tiêu hao, chủ nhân thực sự của Nhật Diệu Cốc sẽ là hồn diệt song binh đoàn. Cáp Lý Tư hơi sửng sốt, suy nghĩ lời nói của Lao Lôi Tháp một lát, mới gật đầu nói. Cũng là đoàn trưởng nhìn xa trông rộng. Thế nhưng bây giờ Phật La Lý Đạt và Á Đương Môn La đã chết, coi như chúng là ít đi hai địch nhân. Giờ đây Hồng Liêm song binh đoàn và Môn La gia tộc rốt cuộc đã không đủ sức đe dọa nữa rồi. Điều này cũng đúng, đáng tiếc là kinh qua chiến dịch này, nếu chúng ta không thể phá hủy được hồn diệt song binh đoàn thì bọn chúng sẽ bành trướng thanh thế. Từ nay về sau, ngoại trừ già La song binh đoàn chúng ta, rốt cuộc không còn ai có thể dung chuyển thế lực của bọn chúng nữa, không biết là phúc hay là họa nữa. Lao Lôi Tháp đau đầu nói. Lúc Lao Lôi Tháp và Cáp Lý Tư đang nhỏ giọng đàm luận, đoàn trưởng của mấy tiểu song binh đoàn đã đi tới. Trong đó một người âm trầm nghiêm mặt nhìn Lao Lôi Tháp, nói: Lao Lôi Tháp đoàn trưởng, tới nước này, ta nghĩ chúng ta đã không còn cơ hội tiêu diệt hồn diệt song binh đoàn nữa rồi. Nếu là già La song binh đoàn muốn chúng ta đi đầu chịu chết, nói xin lỗi, chúng ta không còn nguyện ý vì những lợi ích ngươi ban cho mà hy sinh tính mệnh của huynh đệ chúng ta. Chuyện đã đến nước này, ta thấy chúng ta hãy giải tán đi thôi. Đúng, địa phương kia quá khó công kích. Không có phi hành ma thú để bay xuống, chúng ta căn bản không có chút phần thắng nào. Một gã đoàn trưởng của một tiểu phong binh đoàn khác cũng hét lên. Xem ra có loại ý nghĩ này cũng không phải chỉ một hai người có. Mấy tên này đồng thời đi tới đây chắc hẳn là đều đã ôm ấp quyết định rời đi. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Lao Lôi Tháp trong lòng thầm đánh giá về những người này. Trầm mặc một chút, hắn mở miệng nói: các ngươi hãy cân nhắc rõ ràng. Nếu lần này không thể tiêu diệt Hồng Diệt Song binh đoàn, chỉ sợ rằng những người hôm nay gia nhập đội ngũ vây công bọn chúng sau này đều gặp tai họa. Già La Song binh đoàn chúng ta thực lực cũng đủ, không sợ Đặc Lan Khắc Tư đến trả thù. Còn như các ngươi chắc sẽ có phiền toái đó. Điểm ấy không cần Lao Lôi Tháp đoàn trưởng nhắc nhở, chúng ta tự nhiên cũng nghĩ tới. Người nọ trả lời: vậy thì tùy. Dù sao ta đã nhắc nhở các ngươi, đến lúc Đạt Lan Khắc Tư tìm các ngươi báo thù đừng có tới tìm ta. Lao Lôi Tháp hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không nói gì thêm với bọn họ. Mấy người khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng Lao Lôi Tháp cáo từ, mang theo những huynh đệ của mình đồng thời rời khỏi chỗ thị phi này. Đại bộ phận người Hồng Liêm Song binh đoàn sau khi Phật La Lý Đạt chết đều không tới chỗ Lao Lôi Tháp, cũng không thèm nói với hắn một tiếng mà cứ thế bỏ đi. 6.000 người đến tiến công Hồn Diệt Song binh đoàn, giờ còn sót lại hơn 3.000 người, không có phi hành ma thú. Nếu muốn tấn công vào vị trí của Hồn Diệt Song binh đoàn, không nói vấn đề tổn thất bao nhiêu, mà đã tổn thất thảm trọng nhưng tới cùng có thắng được hay không mới là vấn đề. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 406. Ba đại kết giới. Ba đại kết giới. Khi Hàn Thạc trở về đến Hồn Diệt Song binh đoàn thì phát hiện Đặc Lan Khắc Tư đã được cách Lan Đặc Siêu tới ngồi ở trung tâm diễn võ trường, đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông trắng xóa. Đặc Lan Khắc Tư còn rất yếu, vết thương trên người mặc dù đã xử lý nhưng không có 10 ngày nửa tháng thì đừng mơ tưởng hồi phục được. Nghiêm trọng nhất chính là hắn đã bị đánh đứt gân tay gân chân. Muốn một sợi gân được nối liền lại và phục hồi cứng cáp như trước phải cần thời gian ít nhất là một tháng. Hiển nhiên là Đặc Lan Khắc Tư rất không yên lòng về Hồn Diệt Song binh đoàn, nhưng bởi vì gân tay gân chân bị đánh đứt nên chỉ có thể ngồi ì ra ở đó như một người tàn phế, tay chân không thể cử động. May mắn là đôi mắt hắn cuối cùng dần dần đã khôi phục lại thần sắc. Khi chăm chú nhìn bầu trời, trong mắt hiện ra thần thái tư lự. Điều này nói rằng mặc dù thân thể hắn bị thương nặng, ít nhất tinh thần coi như không bị sao. Sao ngươi lại ra đây? Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là ngươi nên ở trong nhà dưỡng thương cho khỏi đã. Yên tâm đi, đám người xâm lấn đã bị đánh tan tác phải bỏ chạy rồi. Trong thời gian ngắn thì Lao Lôi Tháp nhất định vô kế khả thi. Hàn Thạc tới bên cạnh Đặc Lan Khắc trách cứ: không sao đâu, ta cảm giác tinh thần tốt hơn một chút, ha ha. Trong lúc Hồn Diệt Song binh đoàn nguy nan nhất, ta không muốn tránh bên trong khốn khổ chờ người khác đưa tin tức. Đặc Lan Khắc tư mỉm cười nói, dừng một chút rồi cau mày tiếp: bố Lai An, có phải là Phật La Lý Đạt đã chết? Hàn Thạc gật đầu trả lời: không sai. Ta biết ngươi muốn tự tay giết y, có điều Phật La Lý Đạt bị giết đối với chúng ta mà nói có nhiều lợi ích. Y vừa chết, Hồng Liêm Song binh đoàn lập tức chia 5 xẻ 7, số lượng địch nhân của chúng ta cũng giảm đi. Cho nên ta không buông tha cho y. Đặc Lan Khắc Tư bùi ngùi thở dài, cảm khái nói: ai, không được tự tay giết liễu y, xem như là một sự nuối tiếc. Bất quá tên này chết sớm đối với chúng ta đích xác là có lợi. Nếu ta trước đây đã tiêu diệt y thì đã không có những chuyện rối loạn xảy ra. Xem ra đây là sai lầm của ta. Ngoại trừ Phật La Lý Đạt còn có Á Đương Môn La. Hai tên này là trụ cột của Hồng Liêm Song binh đoàn và Môn La gia tộc.

Rời khỏi thành Áo Sâm đã được mấy ngày nên sau khi trở về phủ của mình, Hàn Đạt hỏi quản gia Tạp Lạp Tư và biết được một số chuyện đã phát sinh trong thành. Quốc vương bệ hạ Âu Đặc Lôi Đức trong mấy ngày nay đã biểu lộ thái độ quyết tâm gây áp lực để đưa đứa con Tư Sinh Lao Luân Tư lên ngôi vị. Trong lúc nhất thời cả Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc đều chấn động, không thể nào hiểu nổi vì sao Âu Đặc Lôi Đức lại có quyết định này. Tổ chức ám mạc luôn luôn là cánh tay hắc ám của Âu Đặc Lôi Đức trong giai đoạn này đột nhiên qua lại mật thiết với Lao Luân Tư. Người có liên quan tất sẽ đoán được rằng ám mạc đã ngả về phía Lao Luân Tư rồi. Nhân vật truyền kỳ của đế quốc là kiếm thánh Tạp La Lạp không còn giữ thái độ nước đôi nữa, rốt cuộc đã chính thức công bố sẽ ủng hộ Lao Luân Tư lên ngôi vị. Được sự hỗ trợ của quốc vương bệ hạ Âu Đặc Lôi Đức, những người thân tín của Lao Luân Tư bắt đầu từng bước nắm giữ đại quyền của đế quốc. Dưỡng phụ và cả thúc thúc Bảo Lý Tư của hắn đều được trọng dụng trở thành những đại thần quyền quý thét xa lửa của đế quốc. Tất cả mọi người đều nhìn ra đây là ý đồ của Âu Đặc Lôi Đức. Cũng trong thời gian này, mấy vương tử khác vẫn còn có thế lực trong tay cũng lui tới hoàng cung với tần suất càng ngày càng nhiều. Đế quốc đại công tước Á Hy Bá An dẫn theo vương tử cha Lý Tư mỗi ngày vài lần đi đến hoàng cung cố gắng dựa vào lực lượng của bản thân mình để thay đổi quyết định của quốc vương bệ hạ. Còn có vài đại thần thủ cựu cố chấp liên hợp lại dâng tấu phân tích muốn Âu Đặc Lôi thay đổi quyết định của lão cho rằng người con Tư Sinh Lao Luân Tư căn bản không xứng đăng quang lên vị trí quyền lực cao nhất của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Những người này đều là lão thần tuổi tác đã cao, truyền thống quý tộc cổ lỗ sĩ khiến cho bọn họ không thể tiếp nhận sự thật này, đồng thời cho rằng đây là một sự sỉ nhục đối với hoàng thất của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Cả hoàng hậu và những thê thiếp yêu quý nhất của Âu Đặc Lôi Đức cũng ào ào gia nhập vào đại quân chống đối lão. Trong lúc nhất thời thành Áo Sâm của đế quốc sóng ngầm cuồn cuộn. Mà trong đúng lúc này, Âu Đặc Lôi Đức đột nhiên bị bệnh nặng, lâm vào tình trạng hôn mê, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có dấu hiệu sẽ băng hà bất cứ lúc nào. Mấy vương tử vừa thấy tình thế như vậy xảy ra thì lập tức ngoài nghe trong chống đối với những mệnh lệnh của Âu Đặc Lôi Đức, bắt đầu âm thầm điều động lực lượng trong tay mình để chuẩn bị cho cuộc thanh trừng giành quyền lực đã sắp đến. Thành Áo Sâm của đế quốc nhìn thì có vẻ yên tĩnh, nhưng những vết sạn nước đã hình thành trên mặt đất, một trận cuồng phong đang từ từ nổi lên. Một khi Âu Đặc Lôi Đức bệ hạ băng hà, trận cuồng phong bị nén lại bấy lâu nay tất sẽ ầm ầm bộc phát. Đến lúc đó, nó có thể quét bay cả đế quốc Lan Tư Lạc Đặc hay không thì cũng khó nói trước. Đúng trong lúc này, Nam Cương Đại Thần Phạm Lôi Trạch đột nhiên trở về thành Áo Sâm. Sát tinh này đến càng khiến cho thành Áo Sâm vốn hỗn loạn lại càng tràn ngập nhiều chuyện xấu. Lắng nghe quản gia Tạp Lạc Tư thuật lại, Hàn Thạc trong lòng ngạc nhiên, thật sự không nghĩ rằng chỉ trong thời gian vài ngày mà bên trong thành Áo Sâm đã xảy ra những biến hóa kinh thiên động địa như thế. Có lẽ quốc vương Âu Đặc Lôi Đức đã hiểu được rằng những tháng ngày còn lại của mình không còn nhiều nên đã sử dụng tới thủ đoạn sét đánh ngang tai, gây ra tác dụng thật lớn. Hàn Thạc rời đi được vài ngày, Phỉ Bích tới đi tìm hắn ba lượt, Lao Luân Tư tìm đến hắn hai lần, còn bọn Phạm Ni, Ngải Mễ Lệ và một số ít quý tộc thành Á Sâm cũng từng tới bái kiến hắn. Sau khi Tạp Lạp Tư báo cáo xong toàn bộ, Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi lập tức bước đi tới phủ của Lao Luân Tư. Hiện tại, Lao Luân Tư là mấu chốt của cả thành Áo Sâm. Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tàn khốc này, Lao Luân Tư không được phép sơ sẩy. Cũng chỉ sau khi gã thành công lên ngôi thì Hàn Thạc mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, mức độ không chỉ được bảo toàn mà còn tăng tiến thêm một bậc. Cực nhanh đi vào bên trong phủ của Lao Luân Tư, từ miệng người quản gia, Hàn Thạc biết được gã đang bí mật thương nghị với người khác. Tuy nhiên, người quản gia hiển nhiên hiểu được giữa Hàn Thạc và Lao Luân Tư có quan hệ đặc biệt nên khi thấy hắn đến thì lập tức tự thân chạy đi báo cáo. Chỉ trong chốc lát,

Nếu bệ hạ qua đời, đến lúc đó đại công tước Á Hy Bá An nhất định sẽ lực phản đối. Với lực lượng trong tay, hắn đủ sức để thay đổi thế cục. Việc này thật sự khá khó khăn. Vị bá tước tên là Thái Lợi Thủy nói với Lao Luân Tư. Không sai. Một khi quốc vương bệ hạ băng hà thì đích thực là không ai có thể chế trụ nổi Á Hy Bá An. Việc này đích xác là cực kỳ khó làm. Dưỡng phụ của Lao Luân Tư là Y Bố mặt mũi nhăn nhó nói. Ha ha. Các ngươi quên mất một người vừa tiến đến thành Áo Sâm sao? Nếu Lao Luân Tư điện hạ có người này ủng hộ, ta nghĩ tình thế sẽ hoàn toàn không giống như vậy đâu. Bên kia, Lão Cáp Ăn đột nhiên mỉm cười, lên tiếng nói với mọi người. Lời này vừa nói ra thì vẻ mặt mọi người đều rung động, tuy nhiên ai nấy đều thở dài. Bảo Lý Tư nói, cái gã điên không thể nói lý kia đích thực không phải người bình thường, tuy nhiên người này ngay cả mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ cũng dám không nghe. Ai có thể thuyết phục được hắn chứ? Lao Luân Tư sửng sốt, chợt đưa ánh mắt rực lửa nhìn về phía Hàn Thạc. Tuy nhiên, Lao Luân Tư vừa liếc mắt nhìn Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích ở bên kia thì liền vội ẩn giấu ánh mắt rực lửa đi. Chỉ từ trong ánh mắt của Lao Luân Tư, Hàn Thạc biết rằng hắn quả nhiên là biết về quan hệ giữa Phạm Ni và cái gã điên Phạm Lôi Trạch kia, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Hiểu rằng việc Lao Luân Tư tận tâm muốn kết giao với hắn thật ra là cũng có mục đích, hắn từ sớm như vậy đã bắt đầu lôi kéo mình, xem chừng trong mấy vị vương tử thì Lao Luân Tư mưu tính sâu xa nhất. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 408. Phạm Ni si tình. Phạm Ni si tình. Những người ở phía sau Lao Luân Tư tiếp tục bàn luận, Hàn Thạc thì không phát biểu ý kiến gì, chỉ suy nghĩ xem cái tên điên Phạm Lôi Trạch tới thành Áo Sâm sẽ sinh ra ảnh hưởng thế nào đối với hắn. Theo chuyện mà hắn đã đáp ứng với Phạm Ni, Hàn Thạc hiểu rằng khi Phạm Lôi Trạch đã tới thành Áo Sâm thì nàng và Phạm Lôi Trạch nhất định sẽ nhanh chóng gặp mặt. Giờ đây hắn đã có hai nữ nhân là Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ, việc này như cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng lòi ra, một khi Phạm Nghi biết được thì không biết sẽ có phản ứng mạnh đến mức nào. Phỉ Bích cũng giống như vậy. Nàng lúc này mới ngừng nói chuyện với Ngải Mễ Lệ, xem dáng vẻ thì hình như là cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu tan. Nếu thêm cả Phạm Ni nữa thì sợ là có muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này cũng rất khó. Đáng tiếc là việc đã tới nước này, dù làm như thế nào cũng không giấu giếm được nữa. Bố Lai ăn, bố Lai ăn. Lao Luân Tư đột nhiên gọi liền hai tiếng. Hàn Thạc giật mình bừng tỉnh kinh ngạc nhìn sang hỏi Lao Luân Tư. Gì thế? Ngươi nói tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Cha Lý Tư sẽ là đối thủ chính của chúng ta, ngươi có chủ ý gì hay không? Mắt Lao Luân Tư sáng lên nhìn Hàn Thạc, trưng cầu ý kiến của hắn. Hàn Thạc đang trong lúc tâm phiền ý loạn, căn bản không hề để ý xem bọn Lao Luân Tư bàn luận chuyện gì, nghe vậy liền lắc đầu đáp. Ta không có chủ ý gì thích hợp cả. Lao Luân Tư vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, lại thấy sắc mặt hắn có chút phiền não, hiểu rằng Hàn Thạc có lẽ có tâm tư trong lòng nên chỉ gật đầu mà không tiếp tục hỏi thêm gì, quay lại tiếp tục thương nghị với những quý tộc ở chung quanh hắn. Không bao lâu sau, nhóm người đã kết thúc bàn luận. Các quý tộc lần lượt chào Lao Luân Tư và rời khỏi nơi này. Kể cả Ngải Mễ Lệ cũng theo Lão Cáp Ăn rời đi trước, chỉ còn sót lại ba người Phỉ Bích, Lao Luân Tư và Hàn Thạc. Bố Lai Ăn, đa tạ ngươi đã giới thiệu tiên sinh Khắc Lạc Y, giúp cho ta có thêm một vị đại ma đạo sư lợi hại như vậy ở bên cạnh. Sau khi mọi người nối tiếp nhau rời đi, Lao Luân Tư rất thành khẩn nói lời cảm ơn với Hàn Thạc. Hàn Thạc mới đầu tiên khá sửng sốt, sau mới kịp phản ứng, đáp. Khắc Lạc Y đã đến nương nhờ ngươi rồi ư? Đúng vậy. Khắc Lạc Y tiên sinh nói rằng hắn được ngươi khuyên bảo nên mới quyết định đi theo ta. Lao Luân Tư mỉm cười giải thích với Hàn Thạc. Tốt lắm. Lao Luân Tư, ta có chút chuyện muốn nói với Phỉ Bích nên sẽ rời đi trước đây. Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi bảo Lao Luân Tư. Ừ, được thôi. Các ngươi hãy đi trước đi. Lao Luân Tư cười đứng dậy đưa tiễn. Phỉ Bích bẩm môi tựa hồ vẫn còn tức giận Hàn Thạc. Khi Lao Luân Tư đưa tiễn đến xe ngựa của nàng, Hàn Thạc đầu tiên hơi do dự một chút, sau lại đổi ý, nghĩ là dù sao mọi người đều biết quan hệ giữa hắn và Phỉ Bích nên cũng len vào theo. Đã tới tình cảnh bây giờ, quan hệ cùng với ba nữ nhân sợ là rốt cuộc giấu giếm cũng không được nữa. Hàn Thạc trầm ngâm suy xét một chút, quyết định đơn giản là mặc kệ, cứ nói chuyện rõ ràng với cả ba người. Trong số ba nữ nhân, Ngải Mễ Lệ là người duy nhất sẽ không so đo nhiều lắm. Mặt khác, Ngải Mễ Lệ là người của Áng Mạc nên cũng loáng thoáng biết một ít, Hàn Thạc cũng không lo lắng lắm về nàng. Chỉ có Phỉ Bích và Phạm Ni là hai vấn đề cực kỳ khó khăn. Giấu giếm cũng không giấu được, bị các nàng phát hiện được thì cái tình huống này càng thêm khó xử. Tới nước này, Hàn Thạc thật sự cũng không có phương pháp gì xử lý, chỉ có cách nói thẳng tưng chân tướng sự việc ra mà thôi. Ở bên trong khoang xe ngựa thanh nhã, Hàn Thạc vẻ mặt trầm tư lặng im không nói. Phỉ Bích còn chưa hạ cơn tức giận đối với hắn, cũng tương tự mím môi không nói một lời. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong khoang xe có chút ngột ngạt. Một lát sau, Hàn Thạc hít sâu một hơi, ngoảnh sang chăm chú nhìn Phỉ Bích, trầm giọng nói. Phỉ Bích, ngoại trừ nàng và Ngải Mễ Lệ ra, ta còn có một nữ nhân khác. Phỉ Bích nhíu mày một cái, trong mắt ánh lên một tia quang mang không thể tin tưởng, thân thể mềm mại của nàng run lên như là có dấu hiệu sắp sửa nổi giận. Nghiến răng trợn mắt nhìn Hàn Thạc trừng trừng, giọng rít lên, chàng, chàng nói gì? Ngoại trừ nàng và Ngải Mễ Lệ ra, ta còn có một nữ nhân khác. Cô ấy là Phạm Ni, sư phụ trước kia của ta. Cô ấy là nữ nhân đầu tiên mà ta thích. Hàn Thạc cất giọng trầm thấp, nói xong câu này liền than nhẹ một tiếng. Chàng, chàng rốt cuộc có ý gì? Chàng cho thiếp biết điều này rốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Phỉ Bích không thể kìm nổi lửa giận, chỉ riêng một mình Ngải Mễ Lệ cũng đã khiến cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Bây giờ Hàn Thạc đột nhiên lại nói có thêm một nữ nhân khác làm cho trong đầu óc Phỉ Bích ong ong ve ve kêu loạn lên, phút chốc cảm thấy đau buốt trong lòng. Cô ấy là sư phụ của ta ở học viện, ngay từ đầu đã chiếu cố rất nhiều cho ta. Hàn Thạc nhỏ nhẹ nói ra mối quan hệ với Phạm Ni khi đó rồi chợt thở dài một tiếng, ngóng nhìn Phỉ Bích nói. Xin lỗi, ta không nên lừa dối nàng. Đó là bởi vì ta không muốn nàng phải đau khổ vì chuyện này. Ta nói với nàng nhiều như vậy không phải vì muốn nàng tha thứ cho ta, chỉ là nói cho nàng biết ta thật sự là một người xấu, đúng như lời nàng nói, có lẽ chính là loại người cực kỳ xấu. Cút đi, ngươi cút đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. Phỉ Bích không ngừng nức nở, đột nhiên hét lên thất thanh. Hàn Thạc nhìn Phỉ Bích không khống chế được tâm tình, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực kỳ chua xót. Hắn biết bây giờ có nói cái gì cũng đều là vô dụng, bởi vậy chỉ quay sang Phỉ Bích gật gật đầu, rồi vén màn xe lên bay vụt ra ngoài. Phỉ Bích là một người rất mạnh mẽ. Hàn Thạc từ lâu đã hiểu được điều này. Một nữ nhân độc lập tự chủ như vậy tất nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ cho sự dối lừa của hắn. Có lẽ bởi vì cảm tình của Phỉ Bích rất sâu đậm đối với hắn, bởi vậy hôm nay nghe Hàn Thạc nói như vậy thì mới có thể đau xót như thế. Đột nhiên, Hàn Thạc hiểu rằng những đau thương của nữ nhân mà bản thân mình thương yêu cũng gây cho hắn đau đớn không thua chính bản thân Phỉ Bích cảm thụ một chút nào. Trong lòng chính bản thân Hàn Thạc cũng có một cảm giác vô cùng đau đớn.